149, gián đoạn trận đấu. Hư a áo mì nẹ không có cưỡng ép cứng rắn, trong nháy mắt hỏa tiễn vọt lên, chuẩn bị phát ra trong tay bóng. Tiểu thuyết tộc văn học vong cụ rổ cổ hỏa tiễn vọt lên, một tay đi xuống một vòng. Bạch a áo mì nẹ tại không trung khẽ quát một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóc bụng sau đó hướng về tuyến bên ngoài lướt ngang. A áo mì nẹ thân thể đã muốn chuyển qua sân bóng bên ngoài, vụt một cái xoay chuyển thân thể trước khi té xuống đất, cầm bóng ném ra cái gì bạch bóng tại không trung vạch ra một đạo quỷ dị cô tuyến. Tại a áo mì nẹ trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất đồng thời, lan lộn tiến vào vòng rổ giống ruột lở rổ. 22 cụ rổ cổ nhìn xem thế ở dưới mặt đất a áo mì nẹ đại kỳ, lúc này a áo mì nẹ là đang cười. Cho tới bây giờ không nhìn thấy như thế a áo mì nẹ, quá mạnh. Cụ rổ cổ nhíu nhíu mày, vừa rồi quả bóng kia muốn tương đối cường thân thể tố chất mới có thể làm ra, nếu như không có như vậy cường thân thể tố chất lời nói, thân thể sẽ chỉ thụ thương. Điểm số 22, công thủ đổi, cụ rổ cổ tiến công, a áo mì nẹ phòng thủ. Hừ, cụ rổ cổ hừ lạnh một tiếng nắm chặt bóng, trong mắt Yip Blue sắc càng thêm u lam, cả cá nhân trong nháy mắt khởi động, oanh trực tiếp hướng về nội tuyến giết. Lần này trong lòng của hắn không khỏi nhiệt huyết sôi trào đứng lên, giết vào bên trong tuyến, rời vòng rổ càng gần, dẫn bóng khả năng liền càng cao, đây là bất biến chân lý. Ầm, a áo mì nẹ cũng là không nhượng bộ chút nào, cầm lồng ngực đụng vào, trực tiếp cùng cụ rổ cổ chạm vào nhau. Phanh một tiếng vang lên, a áo mì nẹ lại bị người cho gạt mở, cái này khiến mọi người trợn mắt hốt mồm. Cụ rổ cổ tại a áo mì nẹ trước mặt ngạnh sinh sinh gạt mở một con đường, lần này hắn từ bỏ kỹ xảo, cứng đôi cứng thắng trận ẩm. Cụ rổ cổ hung hăng vỗ xuống trước mắt bóng, thân hình lắc lư ở giữa đường ném bóng bên trong một bước đạp đi lên. Tay phải giơ lên bóng, chân phải hơi hơi câu lên né người, cụ rổ cổ tại không trung không ngừng lướt đi lấy. Ba nhờ a áo mì nẹ bạo phát tốc độ cũng là trong nháy mắt xuất hiện tại cụ rổ cổ trước mặt, trực tiếp vọt lên. Hai người cũng là gặp mạnh thì cường nhân loại, hai người đặc điểm cũng là cùng loại, có thể xác định a áo mì nẹ đã dùng phổ thông trạng thái toàn bộ thực lực, mà cụ rổ cổ dùng không, ai cũng không biết. Cụ rổ cổ tại không trung cực lực cầm bóng vác tại sau lưng, toàn bộ thân thể biến thành một tấm cự cung, cụ rổ cổ không nhìn trước mặt a áo mì nẹ tiếp tục lướt đi. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn vang lên, cụ rổ cổ trực tiếp đụng phải a áo mì nẹ đi vào vòng rổ trước mặt, thân thể trong nháy mắt thay đổi, hóa thành một đạo phản cung cầm bóng mang theo cuồng bạo khí thế ầm ầm nện xuống. Mà liền tại lúc này, a áo mì nẹ rôi ra tay phải cũng là trong nháy mắt gắt gao đè lại cụ rổ cổ vòng dưới bóng. Hai người tại không trung đối kháng lấy, a áo mì nẹ ga ho the tờ một tiếng, ta sẽ không thua hử. Nói nhảm thật sự là nhiều. Cụ rổ cổ hừ lạnh một tiếng, thân thể đại bộ tờ hờ ơn ở khí lực hội tụ tại năm ngón tay phía trên. Oanh một tiếng vang thật lớn, cụ rổ cổ ngay cả người dẫn bóng vòng xuống dưới. Bóng bị hắn ngạnh sinh sinh rót vào vòng rổ chi chi không ngừng lắc lư. Sau khi rơi xuống đất, cụ rổ cổ ở trên cao nhìn xuống nhìn qua a áo mì nẹ, lạnh lấy nói, 32, ta dẫn trước, ngươi phổ thông trạng thái dưới cực hạn là chỗ nào? Liền để ta kiến thức xuống đi. Ha ha. A áo mì nẹ không khỏi cười to đứng lên, giữ tợn cười nói, như ngươi mong muốn. Cụ rổ cổ nói thật tâm lý rất giật mình, a áo mì nẹ vờ ơ y ma năng lượng bức đến hắn loại trình độ này, hai người phổ thông trạng thái dưới quyết đấu, cụ rổ cổ không dám có một tơ một hào chủ quan. Điểm số 32, a áo mì nẹ tiến công, cụ rổ cổ phòng thủ. Ba nhờ bóng tại a áo mì nẹ giữa hai chân tốc độ cao nhảy lên, bất thình lình quỷ dị bên hông chuyển động ở giữa, trực tiếp sát bên người qua rơi cụ rổ cổ. Vụt cụ rổ cổ một cái treo quay người lui bước ngăn trở a áo mì nẹ trước mặt, hai chân trượt ra vụ vụ ta áo mì nẹ đã kỳ cực tốc sau khi chuyển, xoay trái, rẽ phải, hắn lại một lần nữa dùng tới bóng rổ đường phố dẫn bóng động tác, tốc độ cấp bậc lại một lần nữa đề cao. Hai người tại sân bóng bên trên qua lại nhanh chóng như thiểm điện di động tới, giày chơi bóng suy suy cùng mặt đất ma sát ra tinh quang vàng khắp nơi, sàn nhà rên rỉ không ngừng gọi. Hai người ngạnh sinh sinh bước vào đường ném bóng bên trong một bước, vây một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời cao cao luồn lên. A áo mì nẹ không chút nghĩ ngợi sau này sau lưng nhất câu, ầm bóng hướng về trên không một đập, đánh trúng vòng rổ điên run một chút sau đó đến rơi xuống. A áo mì nẹ trước tiên một cái rơi xuống đất. Tại dưới mặt đất đảo ngược thân thể giữ chặt bóng lần nữa hoành mình vọt lên. A áo mì nẹ tay phải xoay tròn điểm cao nhất đống nhiên dừng lại, tay phải như thiểm điện hướng về vòng rổ một vòng. Nhưng vào lúc này, ẩm cụ rổ cổ xuất hiện không trung gắt gao đè lại bóng, hai người không trung quyết đấu lại xuất hiện. Hô ả áo mì nẹ hô một hơi, lợi dụng cụ rổ cổ lực đẩy, thân thể tự nhiên buông lỏng, muốn lặp lại vừa rồi động tác. Cụ rổ cổ cũng không động, ả áo mì nẹ nhìn thấy cụ rổ cổ dạng này, trực tiếp tay trái cầu thủ ném đi. Cụ rổ cổ cương ép hoành chuyển nửa chục tay phải dơ lên cao cao, bóng trên ngón tay bên trên nhẹ nhàng đụng phải. Ba bóng tại vòng rổ thượng diện dọc theo chuyển động, cụ rổ cổ cùng ả áo mì nẹ hai người bình phong khí ngưng thần tại dưới mặt đất nhìn qua. Bạch chuyển vài vòng về sau, giống ruột lọt rổ. 33 IES ả áo mì nẹ không khỏi hét lớn một tiếng, trận banh này tiến vào rất khó khăn, có nhất định vận khí thành phần, nhưng lần tiếp theo liền không có tốt như vậy vận khí. Cụ rổ cổ khe khẽ thở dài, tuy nhiên ngược lại là, ả áo mì nẹ đại bộ tờ HN động tác hắn đã nhìn thấu. Hô bên ngoài sân mọi người cũng lơ đãng thở phào, bọn họ thế nhưng là biết trận banh này ả áo mì nẹ tiến vào có vận khí thành phần. Ả áo mì nẹ không ngừng cười, bất qua trong lòng phi thường ngưng trọng, vừa rồi đạt được dẫn bóng động tác cũng là hắn trước mấy không trung vô định hình động tác, với lại không nhất định năng lượng tiếp tục dùng xuống đi, thân thể phải thừa nhận tương đối lớn thương tổn. Coi như sơ trung như thế, bản thân cao trung thân thể vẫn không có phát dục hoàn toàn. Ả áo mì nẹ kỳ cả cá nhân bắt đầu dâng lên lam sắc hỏa diễm, cụ rổ cổ nhíu nhíu mày. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ngươi còn như vậy xuống dưới sẽ thụ thương. Ngươi thân thể sau khi bị thương, chính thức trận đấu ngươi ngay cả cùng ta giao chiến tư cách đều không có. Cụ rổ cổ xoay người bước đi. Cái gì, tệ thua ngươi muốn chạy trốn a a áo mi nẹ không khỏi ga ho the tờ đứng lên. Tuy nhiên cụ rổ cổ nói là sự thật, hắn còn như vậy xuống dưới hắn thân thể sẽ lạc thương. Chính thức trong trận đấu ngay cả giao chiến tư cách cũng không có. Chính thức trận đấu gặp, một lần kia, chúng ta tới một trận thật. Cụ rổ cổ không nhìn phía sau lưng thản nhiên nói. Hừ, cái này tiểu tử. A áo mì nẹ quỷ dị cười một tiếng, hắn biết cụ rổ cổ vô dụng toàn bộ thực lực, tương phản hắn đã không sai biệt lắm dùng phổ thông trạng thái dưới toàn bộ thực lực. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.